trên hoa. Tôi viết tên anh trong trái tim tôi. Tôi viết tên anh trên đá trên vôi. Tôi viết tên anh ngập ngừng đường đi ngàn lối. Tôi viết tên anh trên gấm trên nhung. Tôi viết tên anh trên chán trên tay. Tôi viết tên anh trong gió trong mây. Tôi viết tên anh vào lòng biển lớn sông dài. Trời ngày nay đắm say ngày mai đem tự do cho người mang niềm vui cho đời anh nơi biên thủy xa vắng muôn màu hoa không hề nao núng lòng oai hùng nơi chiến trường tôi nhớ tên còn nhớ nhung.